Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân mật với anh ta là vận khí tốt. Nếu có thể cả cho anh ta, thì chính là do kiếp trước đã tích được nhiều phúc đức. Nghĩ tới đây, Chi Chi ra sức lấy lòng anh. Hai cặp nhũ hoa cao ngất chạm vào lồng ngực anh. Thân hình như rắn nước nhẹ nhàng chuyển động. Ngón tay mạnh khảnh chậm rãi trượt xuống dưới bụng anh. Cô cũng không tệ. Anh quay đầu lên cánh tay, môi mỏng khẽ canh. Nhìn người phụ nữ chưa được thỏa mãn dục vọng nằm trên người mình, trêu đùa khắp nơi trên cơ thể. Nơi nào đó rất nhanh đã có phản ứng, nhưng trong đầu anh lại không hề có một chút dục niệm nào. Liếc nhìn cặp mắt tham lam của người phụ nữ kia, anh hiểu rõ cô ta đang muốn gì. Giống như một con mãng xà đã vội vã muốn nuốt trọn con voi, tự như không thể chờ đợi thêm nữa mà gắt cao bỏ lên người của anh. Quyền lực quả thực là một liều thuốc kích thích cực mạnh, đủ để khiến cho một người phụ nữ trèo lên giường của anh trở nên hồn phách tiêu tán. Cho dù có là ngục nữ thì dần dần cũng trở thành dâm phụ. Mọi người đều sử dụng hết tất cả vô liếng chỉ vì muốn lấy lòng anh, vọng tưởng có thể bám theo anh để đuổi đời. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt xuân tình nhộn nhạo của người phụ nữ kia, trong lòng chỉ có một loại cảm giác chán ghét. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, đột nhiên khiến anh cảm thấy buồn nôn. Lúc Chi Chi hăng hái cầm lấy bao cao su, đang chuẩn bị dạng chân ngồi lên người anh, thế nhưng anh lại lật người, ngồi tựa vào mép giường. Tôi đi tắm. Vừa dứt lời, anh chỉ ngẩng đầu rồi bút mực mạch vào trong phòng tắm. Ngay cả hạ thân vẫn còn đang đứng thẳng, biểu hiện trạng thái vẫn còn đang kích động. Nhưng anh vẫn có thể làm chủ được ý chí của mình, không để dục vọng lấn át. Anh là một người đàn ông vô cùng có chí khí. Từ trước đến giờ, lúc nào cũng có thể thoải mái làm chủ được tâm tình của mình. Luôn luôn hiểu rõ mình muốn làm gì, không muốn làm gì, đưa ra phán đoán một cách chính xác. Thế nên một giây trước, anh có thể có những hành vi phóng đáng, mặc sức hưởng lạc, nhưng một giây sau đã có thể trở nên lãnh khốc vô tình. Đây chính là nguyên nhân vì sao anh có tiếng xấu ở trên thương trường và tình trường. Chi Chi đang bị dục hỏa thiêu đốt, đối với thái độ nóng lạnh thất thường của anh chỉ khiến cô ta cảm thấy khó hiểu. Cô ta lập tức nhảy xuống giường, vọt tới trước cửa phòng tắm. Anh đã khóa trái cửa, rõ ràng là muốn từ chối cô ta, chấp nhận dùng nước lạnh để giảm bớt sự căng cứng trên cơ thể mình. Phong à, em cùng anh tắm nhé. Chi Chi làm nũng cất giọng uốn éo, dàn sát người vào cửa phòng tắm. Cô ta sợ đây là dấu hiệu của việc vệ nghi Phong mất hứng thú với mình. Nhưng bọn họ ở cạnh nhau chỉ có 3 ngày mà thôi. Hơn nữa còn là do anh ta chủ động mời cô ta từ Đài Loan bay tới. Mấy đêm nay, biểu hiện của anh cũng rất là nhiệt tình quần giã. Cứ giải quyết xong công việc là tới đây, rồi hai người triền miên suốt đêm. Phong à! Cô ta càng kêu, trong lòng càng cảm thấy gấp gáp, mà bên trong cũng chỉ có tiếng nước chảy đáp lại tiếng gọi của cô ta mà thôi. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của cô ta bỗng nhiên vang lên, âm điệu như kiểu thúc giục, vang lên không ngừng, buộc cô ta phải nhận điện thoại. Sau đó, Vệ Nghi Phong mặc áo choàng tắm bước ra, lại nghe thấy một tiếng chửi rủa chói tai. Lại là con nhỏ đường tâm chết tiệt. Anh hờ hững nhìn Chi Chi ném điện thoại di động, giận đến mức dẫm chân. Anh dùng khăn lau khô thân thể rồi lại thuận miệng cất tiếng hỏi. Tức giận cái gì chứ? Cô ta ném ra một quyển bìa tạp chí bắt quái, phát điên mà chỉ thẳng vào hình người phụ nữ ở trên tấm bìa. Chính là con hồ ly tinh này. Không biết lần này cô ta đã dạng chân trên gã đàn ông nào, cướp mất quyền phát ngôn của em. Anh đưa mắt nhìn vào cô gái xinh đẹp quyến rũ trên bìa cuốn tạp chí. Cô mặc một bộ áo tắm mát mẻ, ngồi tựa vào một gã đàn ông cơ bắp bên cạnh bãi biển xanh thẳm. Ánh mắt nhất thời lướt qua dòng tiêu đề nóng bỏng với màu sắc rực rỡ, lại một lần nữa ngẩng lên nhìn Chi Chi. Rồi nhiệt trình dạng chân ngồi trên lời mình, trong lòng cảm thấy trào phúng, khẽ nhích khóe môi. Chi Chi giật mình nhớ tới lời nói thô tục của mình khi nãy, vội vàng cười nũng nịu để vớt phát hình tượng. Cô ta thật sự rất là quá đáng. Rất là nhiều lần cô ta ra dùng thủ đoạn để đoạt đi cơ hội diễn xuất mô đồ của công ty em đó. Anh không nói một tiếng nào, chỉ bỏ lại cuốn tạp chí. Đối với việc Chi Chi vừa kịp sửa lời thì giọng nói cũng không hề có sự đáp lại. Đem quần áo của tôi đến đây. Anh đi nhanh như vậy sao? Cô ta hoảng hốt. Đêm nay anh ấy không ở lại đây sao? Đem quần áo của tôi lại đây. Ở bên trong áo khoác có món quà mà tôi định tặng cho cô. Anh không hề thay đổi quyết định của mình. Nhưng chỉ cần một từ quà tặng thôi cũng đã đủ khiến cho bước chân cô ta hoàn toàn phối hợp. Anh là một người ra tay rất hào phóng. Mọi người đều biết anh sẽ chẳng hề đau lòng khi đem tiền vung trên người bạn gái. Lần này cô ta tới Hồng Kông toàn bộ ăn ở đều do anh giải quyết. Ban ngày khi anh làm việc, cô ta chỉ việc shopping dạo phố mà thôi. Đem quần áo tới cho anh, Cô ả vui vẻ mở hộp quà, phát hiện bên trong là một chiếc đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net